Tiểu kiều của quyền thần, chương 211, hai người giận dỗi, gocchuyenaudio.com, C239, làm nàng tức giận, khiến cho tâm nàng loạn trông ánh nhìn phức tạp của Tiêu Dịch Nam Bảo Y vững vàng ngồi xuống. Nàng lấy một chén trà hạnh nhân, nghe tổ mẫu cùng mọi người nghị luận chuyện Tây Thành. Nam Bảo Châu nghiêng hơn nửa thân thể, thấp giọng nói. Đại tiểu thư Tiết gia muốn là từ thiện, kết quả lại khiến trăm họ bách tính Tây Thành khổ càng thêm khổ. Ta nghe nương ta nói, nha hoàn nô bộc trong phủ ta đều là người Tây Thành, bọn hắn rất lo lắng cho người nhà đâu. Nhà giàu quyền quý cẩm quan thành đều ở tại Đông Thành, bách tính bần hàn đều ở Tây Thành. Nô bộc nha hoàn Nam phủ, cửa hàng sản nghiệp cũng đều tập trung ở Tây Thành. Nam Bảo Châu tiếp tục nói, ta có ý là, hạ nhân trong phủ đều là thân cận một đời, nhà bọn hắn gặp nạn, chúng ta cũng nên giúp đỡ một chút. Nam Bảo Y hiểu ra. Nhà chúng ta muốn bỏ vốn, giúp bọn hắn tu sửa phòng ốc. Nam Bảo Châu gật đầu. Nam Bảo Y như có điều suy nghĩ. Ngay cả như vậy, Tây Thành vẫn có rất nhiều bách tính không có phòng ở, nếu thời tiết thất thường còn có khả năng bị nhiễm phong hàn, không có tiền cầu y, đối với bọn họ mà nói chính là tai họa ngập đầu. Muốn giúp, nên giúp một thể. Chỉ là khoản tiền này là khoản lớn, lại không nên để một mình Nam gia bỏ ra. Lần trước Tiết Mị cầm mấy chục vạn lượng bạc đều dựa vào người khác quyên tặng, không thể để nàng một mình độc chiếm tiêu xài, cũng nên đem tới nơi cần tiêu đi, giải quyết vấn đề thuyết tai. Tâm tư nàng nhất chuyển, có ý kiến hay. Nàng nhìn về phía thượng tọa tổ mẫu đang nói chuyện với nhị bá. Đầu xuân, ngươi cùng thừa lễ tới Thịnh Kinh quản lý chuyện làm ăn, cũng không biết bao giờ mới trở lại. Mấy ngày nay các ngươi ở lại trong phủ nghỉ ngơi cho tốt, không cần đi đâu. Việc giám sát kêu quản gia đi làm là được. Tổ mẫu, Nam Bảo Y giọng thanh thúy, việc giám sát có thể giao cho ta được không? Lão phu nhân cười, người đứa nhỏ này, nào có đạo lý cô nương ra đi ra ngoài giám sát? Cũng là tiểu thư khuê các cả ngày xuất đầu lộ diện ra cái gì? Đây là việc thiện tích đức Bồ Tát thấy cũng sẽ rất cao hứng, xuất đầu lộ diện thì có sao đâu? Nam Bảo Y nũng nịu, tổ mẫu, ngài đáp ứng ta đi, lão phu nhân từ trước tới nay đều rất sủng nàng. Mà nàng lại ăn chay niệm Phật cũng cảm thấy đây là việc thiện tích đức. Thế nên nàng cười nói, vậy ngươi cùng Châu Nha đầu cùng làm đi cũng coi như có người bầu bạn. Tạ tổ mẫu, Nam Bảo Y cười nhẹ nhàng phúc thân hành lễ. Nam Bảo Châu đang gặm bánh ngọt nghe vậy mặt mũi tràn đầy biểu lộ một lời khó nói hết. Ông trời đáng thương, nàng không muốn đi làm giám sát. Vì sao Kiều Kiều làm cái gì cũng muốn kéo nàng theo. Nàng nhìn Nam Bảo Y trở lại chỗ ngồi, chân thành nói. Kiều Kiều, mấy hôm nay ta muốn học màn kịch, LT, mẫu đơn đình, GT, có thể không đi làm giám sát được không? Nam Bảo Y mở to mắt phượng, người đã nghĩ kỹ chưa? Đến lúc đó nhà chúng ta còn có thể phải phát cháo bố thiện, sẽ có rất nhiều bánh bao màn thầu. Nam Bảo Châu trầm mặc, nửa ngày, nàng thử dò xét nó, là loại bánh bao nhân thịt rất lớn sao? Sau khi tiệc trà kết thúc Nam Bảo Y đi tới hành lang thì bị Tiêu Dịch gọi lại. Nàng cúi đầu quay người, hướng hắn cúi chào một lễ. Tiêu Dịch đứng chắp tay, tức giận, nào dám tức giận hầu ra, Tiêu Dịch đưa tay sờ sờ đầu nàng, khuôn mặt nhỏ cũng vô thành một nắm, còn nói không tức giận. Chuyện hôm qua là ta nhất thời đường đột, Kiều Kiều đừng để trong lòng. gocchuyenaudio.com, sau này, ta vẫn là nhị ca ca của ngươi, hắn cảm thấy mình thực sự tương đối ôn nhu, mà lại cũng rất có bộ dáng của huynh trưởng. Hắn là có thể để tiểu cô nương hồi tâm chuyển ý kề cận hắn như lúc trước. Nam Bảo Y lại khó chịu tránh đi tay của hắn, nàng nhìn phong cảnh ngoài hành lang, giọng thanh lãnh, nếu biết là nhị ca ca ta, cũng nên biết nam nữ 7 tuổi không chung chiếu. Sau này, đừng nói với ta những điều mập mờ, khiến người tức giận. Làm nàng tức giận khiến nàng tâm loạn, nàng phất tay áo rời đi, gió mạnh thổi qua hành lang, nhẹ nhàng thổi phần phật áo khoác của Tiêu Dịch che mờ lộ ra hầu bao hắn đeo bên hông. Ahater, là một cái hầu bao màu đen, đường may thô ráp, bên trên hầu bao còn thêu đồ án sộc sạch tựa như một con vịt. Hắn khẽ vuốt hầu bao, đầu ngón tay lộ ra mấy phần lưu luyến khó nhịn. Bên trong mắt phượng cất giấu lệ khí người ngoài khó phát giác. Nam Kiều Kiều, buổi chiều, Nam Bảo Y cùng Nam Bảo Châu cùng nhau đi Tây Thành. Nam gia bỏ ra nhiều tiền mời tới đội ngũ xây dựng, hiệu suất làm việc rất cao, đem phòng ốc đều từ sửa lại thật kiên cố, dẫn tới không ít bách tính tới xem náo nhiệt. Điểm phát cháo đặt tại chòi nghỉ mát ven đường, một xe bánh bao cùng màn thầu được chờ tới đây, để lộ ra cái nắp lồng hấp hương gạo cùng mì thơm ngào ngạt 10 phần mê người. Chỉ là bách tính bị yến hội của Thiết Mị hù tới, sợ trong đồ ăn của Nam gia cũng có chuột chết rán chết, bởi vậy chỉ đứng phía xa nhìn lại, không dám đi lên. Hà Diệp tức giận, tiểu thư, ánh mắt đó của bọn họ là ý gì, phảng phất như chúng ta muốn hại bọn họ không bằng. Nam Bảo Y mỉm cười, nàng đem Nam Bảo Châu dắt tới, ôn thanh nói. Châu Châu ngươi nhìn, ta không có lừa ngươi nha, nơi này thực sự có rất nhiều bánh bao, bánh nhân đậu, bánh nhân thịt, cần cái gì cũng đều có. Muốn ăn, Nam Bảo Châu thèm ăn liếm miệng nhỏ. Nam Bảo Y kêu Hà Diệp cầm một đĩa bánh bao nóng tới. Nam Bảo Châu không kịp chờ đợi ngồi lên ghế nhỏ, ôm đĩa bánh bao vui vẻ ăn. Nam Bảo Y nhìn về phía bên ngoài chòi nghỉ mát, dân chúng nghị luận ầm ĩ. Mau nhìn, vị này là Nam gia tứ tiểu thư. Ngay cả nàng cũng dám ăn, chắc hẳn đồ ăn không có vấn đề gì. Nam gia dù sao cũng là nhà tích thiện, không giống như mấy kẻ Tiết gia, sẽ không hại chúng ta. Chấm, nhìn Nam gia tứ tiểu thư ăn thật thơm ngon nha, ta không chịu nổi, ta cùng muốn đi nhận bánh bao thịt. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian a, vạn nhất bị nàng ăn hết coi như chúng ta sẽ chịu thiệt thòi lớn. Một đoàn người vội vàng xếp hàng nhận đồ ăn, bà tử thị nữ Nam phủ đi theo lập tức công việc trở lên lu bù. Hà Diệp nhìn trợn mắt há hốc miệng, âm thầm hướng tiểu thư nhà mình giơ ngón tay cái. Nam Bảo Y vẩy vẩy bím tóc, liếc mắt nhìn Nam Bảo Châu một cái. Châu Châu thật là phúc tinh của nàng nha. Đội ngũ xếp hàng trước sạp phát cháo của Nam gia hạt dài, trước cửa sạp cháo đầu đường của Tiết gia vắng tanh tới mức có thể răng lưới bắt chim. Tiết Mị ngồi trong xe ngựa, nghe thị nữ bẩm báo, rất không vui. Nam Bảo Y có ý gì, cố ý muốn đối nghịch với ta hay sao? Ta lợp nhà nàng cũng lợp nhà, ta phát cháo nàng cũng phát cháo, thật sự là bắt trước bừa, mua danh chuộc tiếng. Không bằng gọi nàng tới hỏi một chút, Hà Dục đề nghị. Nam Bảo Y bị thị nữ gọi tới, đứng bên ngoài xe ngựa quy củ cúi chào một lễ. Nàng nhìn chăm chú lên xe ngựa, giọng rõ ràng nhuận giống như nước. Tiết gia tỉ tỉ, Tiết Mị đẩy màn cửa ra, không cam lòng nói. Góc chuyện audio.com, Nam Bảo Y, vì sao ngươi phải học ta làm việc thiện? Không phải là muốn cướp thanh danh của ta đấy chứ, Tiết gia tỷ tỷ quá lo lắng, Nam gia ta giúp đều là người người thân của tôi tớ trong phủ. Tiết gia tỷ tỷ là tâm địa Bồ Tát, Bảo Y không kịp một phần mười của ngài. Thiếu nữ tư thái khiêm tốn, khiến Tiết Mị rất hài lòng. Nàng hừ nhẹ một tiếng, lại nói, hôm qua ta kêu ngươi đưa cho nhị ca ca ngươi hầu bao cùng phong thư, đã đưa. Hắn nói thế nào, có để ngươi tiện thể hồi âm hay không? C240, Bảo Y tiểu thư chủ động bắt chuyện cùng nam nhân xa lạ. Hồi âm, Nam Bảo Y trừng mắt nhìn, cái này thật không có, nàng mặt không đổi sắc, nhị ca ca nói, hắn thích cô nương tâm địa lương thiện. Ta suy nghĩ, nếu là Tiết gia tỷ thì có thể đem toàn bộ phòng ốc Tây Thành tu sửa thỏa đáng, lại an bài tốt nạn dân đói ăn đói mặc Tây Thành, khẳng định nhị ca ca sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Nói không chừng, bách tính tộc quận đều muốn ca tụng ngài là chuẩn tai nương từ đâu. Tiết Mị lấy danh nghĩa chuẩn tai, yêu cần nhóm quý nữ cầm quan thành quyên tặng đồ châu báu, cuối cùng bán đấu giá ra được mấy chục vạn lượng bạc cũng toàn bộ đều rơi vào túi của nàng. Vì vậy phần tiền này, vốn là nàng nên bỏ ra. Tiết Mị như có điều suy nghĩ, nguyên lại cái tĩnh Tây Hầu anh Tuấn tiêu sái kia thích cô nương thiện lương. Về phần danh xưng chuẩn tai nương từ này, bản thân nàng cũng mười phần thích. Phụ thân nàng lật chấn Tây Đại Đô đốc tay cầm binh quyền, quyền thế không thua gì vương gia khác, họ từng nghĩ tới thỉnh phong cho nàng danh hào quận chúa, lại bị triều đình bác bỏ. Lý do là nàng không phải người có công tích, vì lẽ đó hai năm nay, nàng một mực nghĩ trăm phương ngàn kế lập công tỷ như việc thiện. Nếu như thanh danh chuẩn tai nương tử có thể phát dương ra ngoài, đợi tới lúc phụ thân thỉnh phong nàng làm quận chúa có lẽ sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhớ tới đây, nàng ngồi trở lại xe ngựa, phân phó thị nữ. Đem cháo loãng rút về, sai người đi tiểu lâu đặt yến hội, ta muốn đặt tiệc rượu mời nạn dân Tây Thành. Lại mời thợ xây dựng trong Cẩm Quan Thành tới, để bọn hắn trong vòng 7 ngày xây xong tất cả phòng ốc. Mị Nhi thật là thiện lương, cái này không tốn ít bạc đâu. Hạ Dục cười thêm trà cho nàng, Tiết Mị xem thường, cái này có là gì? Lần trước tiền bạc đấu giá được ta vốn muốn bỏ túi riêng, bây giờ đem ra đổi lấy danh vọng rất tốt. Hạ Dục cười không nói. Bởi vì cùng là họ hàng Hạ gia cho nên dung mạo của nàng có hai phần giống Hạ Tình Tình. Nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Nam Bảo Y trong tầm mắt dần dần bước đi. Nàng nhéo nhéo thư giấy trong ống tay áo, mỉm cười. Nam Bảo Y mang theo Hà Diệp trở về nơi phát cháo Nam gia. Nàng thấp giọng phân phó, ngươi nhìn chằm chằm Tiết Mị, một khi nàng bắt đầu nghiêm túc làm việc thiện liền phái người tuyên dương cái danh xưng chẩn tai nương tử này ra. Ta muốn người trong tục quận này đều biết nàng là một đại thiện nhân. Nô tỳ không rõ Tiết Mị nàng có chỗ nào thiện lương, làm sao gánh được cái vinh quang này. Là vinh quang, cũng là gông xiềng. Nam Bảo Y cười ngọt ngào, ý vị thâm trường. Một khi Tiết Mị được tất cả bách tính coi là đại thiện nhân cứu khổ cứu nạn, như vậy sau này một khi phát sinh tai họa, dân chúng đều sẽ hướng nàng cầu xin giúp đỡ. Nàng vì muốn bảo trì danh xưng chuẩn tai nương tử tất nhiên phải hao tâm tổn trí trợ giúp bọn hắn. Hạn hán năm nay nghiêm trọng, là thuộc quần khổ sở nhất một năm. Gocchuyenaudio.com. Nếu Tiết Mị muốn làm chuẩn tai nương tử, liền để nàng làm thật tốt. Hà Diệp lại nói, thế nhưng theo nô thì thấy, người chân chính làm việc thiện rõ rành là tiểu thư ngài. Ngoài lại đem danh tốt tặng cho Tiết Mị, ngài cam tâm sao? Người làm việc thiện chân chính, không cầu danh, không cầu lợi. Hà Diệp lầm bầm, vậy cầu cái gì đâu? Nam Bảo Y nghĩ nghĩ, nghiêm túc đáp, không thẹn với lương tâm. Nàng trả lời xong, lại giúp nha hoàn bà tử trong phủ phát cháo bố thiện. Tiểu lâu bên đường, Tiêu Dịch khoang chân ngồi bên cửa sổ, nhìn xem tiểu cô nương. Nàng đeo một tấm tạp dề, vui vẻ nói chuyện cùng nhóm nạn dân, cùng phụ nhân thảo luận kiểu dáng váy áo đẹp mắt, cùng lão nhân nói đồ ăn mềm không làm tổn thương răng lợi, cùng hài đồng thảo luận kẹo hồ lô nhà ai ngon nhất. Nàng tươi cười ngọt ngào, trong mắt rải đầy sao trời, sáng kinh người. Hắn nhìn, môi mỏng cong lên. Chẩn tai nương tử tính là cái gì, Nam Kiều Kiều chính là cái mặt trời nhỏ a, tâm hắn thực yên tĩnh, nâng bút chấm mực lạnh nhạt đặt bút. Đối diện, Khương Tuế Hàn không kiên nhẫn bắt chéo chân. Lúc đầu bọn hắn xử lý quân vụ trong phủ Tiêu Dịch lại muốn nhìn chằm chằm Nam Tiểu Ngũ, phảng phất một khắc cũng không thể rời đi ánh mắt khỏi nàng. Vì không chậm trễ chính sự, nên phải đem văn thư sổ sách cần xử lý đem theo. Chuyển dọn một đống sổ sánh theo cũng không chê mệt mỏi. Tiêu gia ca ca là đầu sói huyết tính cực nặng thế nhưng một khi đụng tới Nam Tiểu Ngũ, đó chính là chó sau khi thuần phục so với ai khác đều muốn dính người. Đi theo Đông gia dạng này tiền đồ đáng lo a, hoàng hôn tới. Giải quyết xong chuyện tuyết tai Tây Thành, Nam Bảo Y hài lòng ngồi xe ngựa hồi phủ. Xe ngựa của Tiêu Dịch để bảo vệ tư thái nên không xa không gần đi theo phía sau. Nam Bảo Châu ghé vào cửa sổ một bên xe tò mò nhìn ra chợ đêm trên phố. Các sạp hàng chợ đêm đều đâu được bày ra các loại quà vặt khiến nàng hoa mắt thèm nhỏ nước dãi. Lúc nhìn nhiệt tình, nàng bỗng nhiên chỉ vào đầu đường, cười nói. Kiều Kiều ngươi nhìn, đầu năm nay thực sự mà người kỳ lạ cổ quái gì đều có, hắn từ kia thế mà ngồi xổm bên đường bán gương, còn là một tấm gương vỡ nát. Nam Bảo Y hiếu kỳ nhìn lại, là một nam nhân mặc mảnh khải cũ nát, bên trong khe hở áo giáp vết máu đã biến đen. Hắn nhìn tuổi gần 40, dung nhan thâm thúy tuấn lãng, trong mắt đều là tang thương. Nam Bảo Y nổi nên hứng thú kêu xe ngựa dừng lại ven đường. Cách màn cửa lụa mỏng, nàng nghe thấy có người hỏi giá. Có lẽ là ôm đầu tâm thái cơ kiếm lợi thương nhân bụng phệ kia nói. Ta cho ngươi 5 lượng hoàng kim, ngươi đem nửa tấm gương này bán cho ta. Nam nhân mặt không cảm xúc, thiên kim không đổi, thiên kim không đổi, có bị bệnh không, thương nhân hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Nam Bảo Y đẩy màn cửa ra chỉ thấy nam nhân búi tóc xõa tung, sắc mặt từ đầu tới cuối đều lạnh lùng như núi. Nam nhân trầm giọng trả lời, lấy nửa mặt khác trao đổi. Nam Bảo Châu liếc mắt đánh giá tấm gương của hắn. Nàng nói thầm, gương đồng mạ vàng mặc dù quý giá, nhưng đã vỡ vụn liền không có giá trị. Kiều Kiều, người này hẳn là bị điên, chúng ta vẫn nên hồi phủ thì hơn. Nam Bảo Y lắc đầu, vị đại thúc này không đeo bội kiếm, trong lòng bàn tay đều là vết chai dày. Ánh mắt tang thương thâm thúy, vừa nhìn liền biết từng chém giết trên chiến trường, là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Gocchuyenaudio.com. Vừa vặn bên người nàng thiếu một hộ vệ, nếu có thể thu phục hắn, sau này ra ngoài hành tẩu cũng có thể an tâm một chút. Nàng lấy ra một hầu bao bạc ôn thanh nói, ta không mua nổi tấm gương này của đại thúc nhưng muốn lấy 100 lượng bạc này, mua chuyện xưa của nửa cái tấm gương đồng. Nam nhân kinh ngạc ngước mắt, tiểu cô nương sau cửa sổ xe, đậu khấu chi nhiên, xinh đẹp non nớt. Mặc dù tuổi nhỏ, lại là người duy nhất tôn kính hắn trong nhiều người như vậy. Hắn khó được mỉm cười. Chuyện xưa của ta, đồng dạng thiên kim không đổi. Nam Bảo Y hít hà mũi nhỏ. Theo gió đêm, nàng ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên thân nam nhân này. Mà trên lưng hắn còn mang thơ hồ lô rượu, có lẽ là người thích uống rượu. Nàng ấm giọng, nhà ta có nữ nhi hồng 30 năm, có thể đổi lấy chuyện xưa của đại thúc. Cách đó không xa, xe ngựa của Tiêu Dịch lẳng lặng dừng bên đường. Tiết gia quay về Cẩm Quan Thành, hắn sợ Nam Kiều Kiều xảy ra chuyện, bởi vậy mới từ đầu tới cuối luôn đi theo phía sau. Thập Khổ ngồi tại vị trí xa phu, một bên hướng phía trước nhìn, một bên giải thích với Tiêu Dịch trong xe. Bảo Y tiểu thư chủ động bắt chuyện cùng nam nhân xa lạ. Bảo Y tiểu thư lấy bạc ra tựa như là muốn bao nuôi hắn. Bọn họ cô nam quả nữ dự định đêm nay uống rượu tâm sự. ông trời của ta, bảo y tiểu thư mời hắn lên xe ngựa. Đại thúc chuyện xưa có trong lịch sử từ Đức giảng hòa nhạc xương công chúa. Cương vỡ lại lành, C241 cả đời coi như ca ca đi. Trong xe, bầu không khí quỷ dị, Khương Tuế Hàn cuộn tròn ở góc hoảng sợ nhìn Tiêu Dịch. Tiêu Dịch nâng trà nóng, lạnh nhạt vuốt nắp trà, môi mỏng cười như không cười, trong mắt cuồn cuộn sóng ngầm, biểu tình mười phần khiếp người. Bầu trời đêm trong sáng, tiếng gió nhẹ thổi liên miên. Nam Bảo Y đem đại thúc nhặt được an bài tại xương phòng tiền viện, lại trộm ôm tới một vò rượu nữ nhi hồng 30 năm. Hai người ngồi trên hành lang, nhìn ra ngoài lâm viên. Nam nhân lấy xuống giấy dán vỏ rượu, ngửi sâu một hơi hương rượu, cảm thán nói. Rượu ngon như vậy, cũng đã 10 năm chưa được uống lại. Nam Bảo Y đưa cho hắn một chén sứ men xanh nhỏ. Nàng nhìn nam nhân rót nửa chén, tư thái uống rượu phong nhã tận xương. Nàng kết luận vị đại thúc này tuyệt đối không phải bách tính bình thường. Lại không biết vì sao lại hỗn thành một bộ dáng nghèo túng thất vọng như vậy, vì mục đích gì xuất hiện ở Cẩm Quan Thành. Nam nhân thích ý mà uống nửa vò rượu, đôi mắt hơi say. Hắn nói, uống rượu của ngươi, nên nói cho ngươi nghe chuyện xưa của Gương Đồng. Nam Bảo Y đem khuỷu tay chống lên bàn nhỏ chống cằm cười nói. Chăm chú lắng nghe, bóng cây nơi xa lắc lư, Tiêu Dịch khoanh tay đứng sau gốc cây, lạnh nhạt nhìn chằm chằm hai người dưới mái hiên. Đó chính là dã nam nhân Nam Kiều Kiều mang về. Dã nam nhân kia đã gần 40, rốt cục nàng có ánh mắt hay không? Hắn hung hăng về áp thắng tiền, mắt phượng ấp ủ gió lốc. Sau một lúc lâu, hắn phân phó Thập Ngôn, đi kêu Tam Thúc tới. Nam Kiều Kiều cùng hắn giận dỗi, không chịu để ý tới hắn. Dù sao cũng phải kêu Tam Thúc ra mặt quản cái cô nương này cho tốt. Trên hành lang, hương rượu ngập tràn, giọng nam nhân tang thương. Ta khi còn niên thiếu từng có một vị thanh mai trúc mã yêu thích lẫn nhau, quyết chí không thay đổi. Ta nghênh thú nàng không tới 5 năm, quốc gia đột nhiên gặp nạn. Gocchuyenaudio.com, nàng lấy Gương Đồng chia thành hai nửa, ước định chẳng may tương lai nước mắt nhà tan thất lạc nhau, chẳng sợ sinh tử dung nhan theo năm tháng già đi cũng nhất định phải bằng nửa tấm Gương Đồng còn lại đi tìm đối phương. Nam Bảo Y giật mình, nàng nhìn nửa mặt Gương Đồng trên bàn kia, không dự đoán được Gương Đồng nho nhỏ lại có ý nghĩa lớn như vậy. Nàng nhẹ giọng nói, đại thúc bộ dáng như vậy tất nhiên là chưa tìm được nàng. Biển người mênh mang, muốn tìm một người, vô cùng khó khăn. Khóe miệng nam nhân cong lên vòng cũng chua xót, vành mắt dần dần phiến hồng. 10 năm ta chu du các nước lại chưa từng tìm được chút manh mối nào của nàng. Ta luôn luôn nghĩ, ít nhất lúc còn sống có thể xác nhận nàng vẫn còn tồn tại trên thế gian, xác nhận nàng sống rất khá. Như vậy chẳng sợ không thể gương vỡ lại lành ta cũng thấy đủ. Nam Bảo Y cầm lấy Gương Đồng, nhẹ nhàng vuốt ve. Một người, dưới tình huống người yêu không rõ sinh tử, nguyện dùng thời gian 10 năm đi khắp thiên hạ, chậm trễ tuổi thanh xuân, chỉ vì muốn tìm được chút manh mối của người yêu. Tình yêu như vậy, thật là khiến người cảm động. Nàng trầm ngâm một lúc nghiêm túc hỏi, không biết thê tử đại thúc tên là gì? Có lẽ, nàng có thể sử dụng nhân lực Ngọc Lâu Xuân giúp vị đại thúc đáng thương này tìm thê tử. Nơi xa, Thập Ngôn không tìm được Nam Quảng trong phòng, Nam Quảng đi ra ngoài trở về. Hắn uống say khướt, duỗi tay chụp bả vai Tiêu Dịch cười nói. Nha, đây không phải nhị đệ tử không tầm thường nhà chúng ta hay sao? Nói cho Tam Thúc ngươi đang nhìn cái gì? Hắn uống rượu, bởi vậy phá lệ lớn mật. Hắn nhìn bộ dáng mặt không thay đổi của Tiêu Dịch đột nhiên cười trên nỗi đau của người khác. Không phải là người yêu của nhị đệ tử có nhân tình khác. Đi đi đi Tam Thúc nhìn xem, nhìn một cái liền không được rồi. Hắn tỉnh rượu hơn phân nửa, không dám tin. Đêm hôm khuya khoắt Kiều Kiều lại làm cái gì? Bên cạnh nàng sao lại có một nam nhân? Còn là một nam nhân tuổi đã gần 40. Khóe miệng Tiêu Dịch nhẹ câu. Hắn giọng vô tội. Tam Thúc nam nhân này là Kiều Kiều nhặt được trên đường. Nàng còn đặc biệt vì nam nhân này trộm nữ nhi hồng 30 năm trong hầm rượu của ngươi. Cái gì? Nam Quảng xù lông. Hắn cuốn tay áo lên. Nhà đầu này không hung hăng đánh nàng một trận. Nàng sợ là muốn lên trời. Hắn cô lấy một nhánh cây phóng tới hành lang. Nam Bảo Y, đêm hôm khuya khoắt người còn lén đem người về nhà, người có phải muốn làm cha người tức chết hay không? Nam Bảo Y mở to hai mắt, nàng cùng cái đại thúc này đang nói chuyện thật tốt, sao cha nàng lại tới đây? Còn giống như tạo thành hiểu lầm mười phần quan trọng, nàng nhấc váy đang muốn chạy, vị đại thúc kia buông chén rượu xuống tiện tay nhặt lên một viên đá nhỏ, bắn tới mắt cá chân của Nam Quảng. Nam Quảng kinh hô một tiếng, chật vật ngã chó gặm bùn. Nam Bảo Y khẽ vuốt ngực nhô đầu nhỏ ra từ sau cột trụ hành lang, vô tội nói. Cha, ngài hiểu lầm nha, vị đại thúc này là ta mới mời tới làm hộ vệ công phu nhất lưu, cũng không giống như ngài nghĩ đâu. Nam Quảng hùng hổ đứng lên, khó chịu trừng mắt về phía nam nhân trung niên. Dò xét trên dưới, thầm nói. Trong nhà cũng không phải không có hộ vệ, làm gì cần phải thỉnh một cái khác. Nhìn tướng mạo hung ác quá khiếp người. Hắn ỷ vào thân phận chủ nhà, còn muốn mắng người kia hai câu, lại sau khi nhìn thấy hắn đang thưởng thức hòn đá, lại ngậm miệng im lặng. Gocchuyenaudio.com Nam Bảo Y chuyển hướng nam nhân trung niên. Cẩm Quan Thành có Bách Hiểu Sinh, thông hiểu trăm chuyện, ta sẽ mời bọn họ tìm hiểu tin tức thể tử ngươi. Ngươi tạm thời ở lại trong phủ, đem danh tự thể tử ngươi viết cho ta liền được. Nam nhân trung niên nhìn nàng một cái, lại nhìn về Tiêu Dịch ở phía xa xa. Ánh mắt lướt qua đau lưng Tiêu Dịch một cái, hắn ý vị thâm trường không rõ khẽ cười một tiếng, ôm bình rượu trở về sương phòng. Trong viện chỉ còn lại ba người. A Ha Tơ, Nam Quảng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dùng ngoan tay chọc chọc vào cái trán trắng nõn của Nam Bảo Y. Kẻ không quen biết cũng dám dẫn vào phủ tổ mẫu ngươi, thật là đem ngươi làm hư. Vạn nhất hắn là người xấu làm sao bây giờ? Ca ca ngươi thành ra như thế, tỷ tỷ ngươi cũng không biết đi đâu, dưới gối phụ thân coi như chỉ có mỗi đứa con là ngươi. Nam Bảo Y ôm cái trán, khuôn mặt nhỏ ủy khuất. Nàng lặng lẽ nhìn về phía Quyền Thần đại nhân. Lúc trước thời điểm phụ thân đánh chửi nàng, hắn đều sẽ ra mặt giúp nàng. Nhưng tới lần này, đối phương chỉ đứng không gần không xa, hoàn toàn không có ý tư muốn giúp nàng. Nàng cắn cắn cánh môi, nhu thuận nói, cha ta sai rồi. Nhưng vị đại thúc kia công phu rất tốt mà lại nguyện ý làm hộ vệ không cần tiền tháng cho chúng ta, chỉ cần một chỗ dung thân, cớ sao mà không để hắn làm đâu. Không cần tiền tháng, Nam Quảng ngạc nhiên thu hồi nhánh cây. Nói như vậy, ngược lại là phụ thân trách oan ngươi. Không cần tiền tháng tốt, sau gặp phải loại đồ đần này, Kiều Kiều trực tiếp dẫn vào phủ, biết không? Nam Bảo Y dáng tươi cười ngọt ngào, nữ nhi biết rồi, cha nàng thật sự là quá dễ lừa, còn không biết xấu hổ nói người khác là kẻ ngu, hắn mới chính là đồ đần. Sau khi Nam Quảng đi, Nam Bảo Y đi tới trước mặt Tiêu Dịch. Nàng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn hắn, xương lông mày của Quyền Thần đại nhân rất cao, mũi thẳng môi mỏng, cảnh giống như nam nhi phương Bắc. Nàng hướng hắn duỗi ngón tay nhỏ. Ngoéo tay, Tiêu Dịch nhíu mày, ngoéo tay, Nam Bảo Y chủ động móc lấy đầu ngón tay hắn, mặt trăng nấp sau đám mây, bầu trời đen như mực. Thiếu nữ ức chế không nổi run rẩy trong lòng, nổi giận nói. Ngươi từng nói, sau này vẫn là nhị ca ca của ta. Nếu nghĩ muốn làm ca ca ta, vậy coi như cả đời làm ca ca đi. C242, ta thích nhị ca ca, rất thích rất thích. Tiêu Dịch nhìn chăm chú lên đầu ngón tay của hai người, một cảm xúc khó nói lên lời xông lên đầu. Hắn còn chưa kịp nói cái gì, đầu ngón tay tiểu cô nương móc chặt lấy ngoan tay hắn, ngón tay cái ấn lên ngón tay cái của hắn, như là nhấn định. Nam Bảo Y buông tay ra, mặt mày vẫn thần sắc cong cong như cũ. Đêm đã khuya, ta trở về phòng đi ngủ nha, nhị ca ca cũng ngủ sớm đi, ngày mai còn phải xử lý công vụ đâu. Nàng lúc lắc tay nhỏ, nhấc lên áo váy rộng hoạt bát đi về Tùng Hạc Viện. Tiêu Dịch đứng tại chỗ. Thân ảnh cùng ánh trăng dung hợp lại một chỗ, nửa gương mặt ẩn trong bóng đêm, khiến người không thấy rõ ánh mắt của hắn. Qua lúc lâu, hắn mới đi hướng Triều Văn Viện. Hắn đi không lâu, Nam Bảo Y lặng lẽ nhô khuôn mặt nhỏ ra từ chỗ ngoặt nơi hành lang. Nàng nhìn hắn dần đi xa khỏi tầm mắt, trong mắt phượng dần dần toát a vẻ thất lạc. Kiếp trước kiếp này, nàng chưa từng có cảm giác lo được lo mất với một người như vậy. Năm đó lúc gả cho Trình Đức Ngữ càng là vui vẻ cùng kiêu ngạo, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy phải lo được lo mất. Gocchuyenaudio.com Dù cho Trình Đức Ngữ cưới Nam Yên làm bình thê, dù thấy Trình Đức Ngữ thân cận thiếp hầu, nàng cũng chỉ cảm thấy khó xử mà không ăn dấm. Thế nhưng lúc Tiết Mị để nàng đem giấy thư cùng hầu bao đưa cho Quyền Thần đại nhân, vậy mà nàng lại mười phần không tình nguyện, phảng phất Quyền Thần đại nhân là vật riêng tư của nàng, tuyệt không thể để cô nương khác nhúng chàm. Nguyên lai chân chính thích một người, lại không thể tha thứ hắn tam thê tứ thiếp. Dù cô nương khác có chút thân cận, nàng cũng đều cảm thấy tức giận. Nguyên lai, đây chính là thích. Thân ảnh Tiêu Dịch dần biết mất khỏi tầm mắt, Nam Bảo Y chậm rãi thu lại tầm mắt ghé vào một bên tay vịn, nhìn về phía mặt nước. Sóng nước lăn tăn, đèn đuốc mông lung chập chờn theo gợn sóng. Thân ảnh thiếu nữ phản chiếu trên mặt nước, mặt mày rất đẹp. Nàng hướng mặt nước làm mặt quỷ, tiểu cô nương 13 tuổi trong nước kia ngây thơ lại yếu ớt. Giống như lời Hà Diệp nói, Quyền Thần đại nhân sẽ không thích tiểu cô nương ngây thơ như nàng vậy, chỉ có quý nữ quan gia tài mạo song tuyệt mới có thể xứng với hắn. Thế nhưng làm sao bây giờ, ta tựa hồ rất thích nhị ca ca, rất thích rất thích. muốn để ta trơ mắt nhìn hắn cưới cô nương khác, muốn trơ mắt nhìn hắn sủng ái nữ nhân khác, ta không làm được. Không phải cô nương nào sinh ra cũng đều là dòng dõi cao quý tài mạo song tuyệt. Ta thích thiếu niên kinh tài tuyệt điểm như vậy, ta nguyện ý vì hắn mà thay đổi bản thân, nguyện ý vì hắn trở thành cô nương còn tốt hơn so với quý nữ quan gia. Dù là muốn ta nỗ lực cố gắng, ăn càng nhiều khổ hơn so với người khác, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Nhị ca ca, lại cho ta thêm chút thời gian đi. Một ngày nào đó ta muốn mang theo đầu thân vinh quang, không kiêu ngạo không tự ti đứng bên cạnh ngươi, rất thẳng thắn nói cho ngươi biết tâm ta duyệt ngươi. Thiếu nữ trừng mắt nhìn, nước mắt óng ánh rơi xuống mặt nước tràn ra gợn sóng ôn nhu. Nàng nhấc tay áo xoa xoa khuôn mặt nhỏ, cố gắng hướng mặt nước lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nam Việt quốc nếu nữ tử lập được công tích cũng có thể thỉnh phong tước vị, như huyện chủ, quận chúa, là huân húy được triều đình tán thành. Nàng nhớ kiếp trước Tiết Định Uy từng nhiều lần thỉnh phong Tiết Mị làm quận chúa. Nhưng Tiết Mị không có công tích gì, nhiều lần thỉnh phong đều không được chấp nhận. Về sau Thục quận xảy ra hạn hán, Tiết Định Uy đem công tích Nam gia chuẩn tay truyền tới trên đầu Tiết Mị, mới được triều đình tán thành, phong Tiết Mị làm quận chúa. Xem ra một thế này, nàng cần danh vọng tên tuổi. Liên tiếp mấy tháng, trời hạn không mưa. Nam Bảo Y ngồi dưới hành lang đọc sách, Hà Diệp bưng trà bánh tới, nhịn không được xông dài. Cũng đã là tháng tư rồi, từ Tết Nguyên Tiêu tới giờ vẫn chưa có trận mưa nào. Nô tỳ nghe nói, cây cối trong rộng không sống nổi nữa, ruộng đất cũng nứt ra. Cũng không biết khi nào mới có mưa, thật khiến người lo lắng. Nam Bảo Y lật ra một trang sách, bởi vì sớm báo động với nhị ca ca, lại thêm quẻ tượng thẩm nghị triều bói ra, vì vậy nhị ca ca lấy danh nghĩa Tĩnh Tây Hậu yêu cầu tất cả bách tính thuộc quận đào giếng chữ nước. Lại thêm nhị ca ca một tay trưởng khống thóc gạo, cố ý tại tất cả cửa hàng gạo dán bố cáo, năm nay tuyệt đối không tăng giá lương thực, khiến dân chúng an tâm rất nhiều, chưa từng xuất hiện hành vi tranh mua thóc gạo dẫn tới tăng giá ảo ảo. So với kiếp trước, tình huống bây giờ đã coi như rất khá. gocchuyenaudio.com Hà Diệp đem trà bánh buông xuống, ôm khay trà ngồi xổm trên bậc thang. Vị thẩm công tử kia thật lợi hại, thế mà có thể xem bói ra được đại hạn năm nay. Hiện tại người thuộc quận đều xưng thẩm công tử là tiên sư hiện thế, tiểu nha hoàn trong phủ đều thích chạy tới triều văn viện thỉnh thẩm công tử đem nhân duyên cho các nàng đâu. Nam Bảo Y nhìn chằm chằm quyển sách, khẽ cười một tiếng. Tiểu thư cười cái gì? Nhân duyên là do bản thân tự chủ tính đến, liên quan gì tới xem bói? Nếu như trong lòng ngưỡng mộ một người, quẻ tượng lại nói không thích hợp, chẳng lẽ sẽ phủ định phần tình cảm này hay sao? Hà Diệp gật đầu, tiểu thư nói rất có đạo lý. Nàng lại chần chờ, tiểu thư, có phải ngài đã có người thích? Mấy tháng nay, ngài không ra khỏi cửa nửa bước, ngay cả Ngọc Lâu Xuân cũng không đi, cả ngày buồn bực trong phòng đọc sách, thật khiến nô tỳ lo lắng. Nam Bảo, nhạt một khói bánh đào. Không có chuyện gì, Hà Diệp bưng lấy mặt, biết tiểu thư nhà nàng không có cơ hội tiếp xúc ngoại nam, xác thực sẽ không thích ai. Nhớ tới cái gì, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi tiểu thư, nghe nói triều đình cố ý chuẩn tay, nhiều đến hơn 100 vạn lượng bạc được thị lang bộ hộ Trương Đại Nhân áp tới, đã tới ngoại ô Cẩm Quan Thành. Phụ trách tiếp đãi Trương Đại Nhân là hầu gia nhà chúng ta đâu? Nam Bảo Y gặm bánh đào từng ngụm nhỏ. Những ngày này, quyền thần đại nhân một ngày trăm công ngàn việc dần dần cũng không trở về nhà, chỉ ở lại quân doanh. Cẩn thận tính cũng đã hơn 3 tháng bọn họ chưa từng gặp mặt. Trong lòng nàng không khỏi có chút nhớ. A ha tơ, ai biết ngủ gật liền có người đưa gối tới. Quý ma ma cười từ hành lang đi tới. Bảo Y tiểu thư mạnh khỏe. Nam Bảo Y đứng dậy cúi chào một lễ. Ma ma mạnh khỏe, lão phu nhân như nói Trương Khâm sai từ Thịnh Kinh tới, cố ý chuẩn bị chút lễ mọn. Vừa vặn Bảo Y cùng hầu gia quan hệ tốt liền mời ngài tới quân doanh một chuyến, đem lễ vật giao cho hầu gia, để hắn chuyển giao lại cho Trương Khâm sai. Nam Bảo Y gật đầu tỏ đã hiểu. Quan kinh thành đi sứ thục quận, Nam Phủ là đại phú thương hàng đầu thục quận, tất nhiên phải có chỗ biểu thị. Lúc này nàng phân phó Hà Diệp trang điểm lại lần nữa cho nàng, chuẩn bị buổi chiều liền tới quân doanh. Quý ma ma trở lại phòng khách hướng lão phu nhân bẩm báo lại tình huống. Lão phu nhân đang cùng Giang Thị, Trình Diệp Nhu, Nam Bảo Dung chơi bài. Nghe vậy cười nói, bọn hắn giận dỗi náo loạn mấy tháng, một cái bồn bực tại hậu viện, một cái dứt khoát vào quân doanh, thật khiến ta lo lắng. Kiều Kiều Nhi đi quân doanh một chuyến, hai người đều không lỗ. Những người khác cười nói phải, cách Trương,